Sau khi Nguyên Khang lấy thân che chở cho mình, cô bỗng cảm thấy ở nơi cậu thờ tờ ấm áp. Nguyên Khang bất chợt mỉm cười, nằm xuống và đi vào giấc ngủ thật nhanh chóng.